Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 189 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Phạm Văn Bằng đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Liên Giáo, hành sự kỳ bí, mặt nạ da người, độc dược, kịch độc đều có. Nói không chừng cũng rất có khả năng có một môn nhiếp tâm thuật khống chế tâm trí của người ta. Nghe đến đó là Đồng Nhàm cùng với bọn bộ khoái sai dịch ở Long Du Quyện đều là cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu là Bạch Liên Giáo thật sự có môn kỳ thuật có thể khống chế tâm trí của người ta, khiến cho người ta cam tâm nhận lấy cái chết, vậy là càng vô cùng đáng sợ. Là Đồng Nhàm xua tay lia lịa, không ngừng lẩm bẩm, ngàn vạn lần chớ có nên là Bạch Liên Giáo chứ. Chiếc tay của chúng ta từ Triều Tống đã có Minh Giáo quỷ dị. Hiện tại mặc dù là chúng đã ẩn nấp, nhưng mà một khi gây chuyện sợ rằng không có thể thu thập rồi. Hết sức trùng hợp, Bạch Liên Giáo khiến Truy sợ hãi không thôi, thật sự đang ở Long Du Huyện. Hơn nữa vị Bạch Liên Giáo chủ Thần Long thấy đầu không có thấy đuôi kia, đang ở một ngôi biệt viện trên một ngọn đồi nhỏ, cách đó chừng mấy dặm. Có vẻ hưng phấn, đang nhìn về phía Thuận Hưng khách sạn ngoài xa. Với nội lực kinh thế hải tục của nàng, một quan sắc bén cho tới cực điểm, loáng thoáng thấy được bóng bận rộn của Tần Lâm. Trên mặt của Bạch Liên giáo chủ đeo mặt nạ bạc, người khác không có nhìn thấy biến hóa thần sắc của nàng. Cao Thiên Long ở bên cạnh âm thầm quan sát hồi lâu mới thử thăm dò hỏi. Thánh giáo chủ, Tần ma đầu này như là âm hồn không có tiêu tan, không ngờ rằng cũng đã tới Long Du Huyện, không biết hắn có... Cao tả sứ quá lo xa rồi. Bạch Liên giáo chủ khoát tay áo một cái, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Đỗ trưởng quỷ chết, thuần túy là cái chuyện ngoài ý muốn. Hắn tra thế nào cũng không có tra ra được chúng ta. Nếu không phải là vì bảo toàn cơ nghiệp của chúng ta ở Long Du Huyện, bản giáo chủ cũng là muốn gặp hắn một lần rồi. Cao Thiên Long mới lớn tiếng khen ngợi. Thánh giáo chủ anh minh thần võ, Tần Lâm tiểu nhi muốn đối phó với thánh giáo cũng như là chuồn chuồn lai cột đá. Thánh giáo chủ chỉ cần ra tay đã có thể đùa bỡn Tần ma đầu trong lòng bàn tay. Các cao thủ của Bạch Liên giáo rối rít gật đầu khen phải. Trong mắt của bọn họ, các đời giáo chủ toàn là kỳ tài ngút trời, là hình chiếu phần thần của Minh Dương trên thế gian này. Cho dù là Tần Lâm lợi hại tới mức nào đi nữa, rốt cuộc cũng chỉ là đom đóm, làm sao có thể tranh sáng với ánh trăng. Người phàm sao có thể chống lại được thần linh chứ? Thế nhưng, sắc mặt của Bạch Liên giáo chủ, phía sau mặt nạ bạc, chợt nóng bừng lên. Nàng nhớ tới chuyện cũ, ở trấn Thủy Quang Âm Am, đã uống mật tảo hòa hợp trà. Sau đó, ở nóc phòng của Kim Anh Cơ, nghe lén suốt cả một đêm, chỉ cảm thấy có lỗi với lòng tin của giáo chúng. Ngã Khổ Thiền luôn luôn trung thành cảnh cảnh đối với giáo chủ, cũng không có phát giác được điểm khác thường của nàng, góp vui cười nói. Đỗ trưởng quỷ chạy tới đây thu mua tiền đồng là cái chuyện cực kỳ bất lợi đối với đại kế của bản giáo. Thế nhưng, lão lại chết đi bất ngờ như vậy, đây thật sự là du sinh lão mẫu ở quê quán chân không phù hộ cho chúng ta rồi. Bạch Liên giáo chủ mới khẽ vuốt cằm. Ngã hữu sứ nói chí phải, bất quá cái tên Tần Lâm này vô cùng gian trá giả hoạt. Nếu y đã tới Long Du, chúng ta không thể không đề phòng. Bảo các huynh đệ tỷ muội phải thật cẩn thận hành động lời nói, không có nên để cho hắn phát hiện cái gì. Nếu ai tiết lộ phong thanh, bất kể vô tình hay là cố ý, bản giáo chủ nhất định là nghiêm trị không tha. Nhằm vào Tần Lâm, không có cho bất cứ kẻ nào tự tiện hành động. Một khi mà có cơ hội, bản giáo chủ muốn đích thân ra trận. Dứt lời, giáo chủ khẽ phất tay ngọc, chỉ nghe phập một tiếng nhỏ thôi, góc bàn bát tiên đã bị cắt đứt ngọt ngào. Các cao thủ của Bạch Liên giáo nhất thời kinh hãi trong lòng, tất cả đều bắt chéo hai tay trước ngực, cúi người ầm ầm đáp lời. Không, không phải là vụ án do Bạch Liên giáo gây ra. Bên trong phòng Thuận Hưng khách sạn, Tần Lâm vẫn đang đi qua đi lại suy tư. Thủ đoạn của Bạch Liên giáo rất là kỳ bí, cũng sạch sẽ hơn nhiều. Vào năm cuối triều Nguyên, Bạch Liên giáo cũng đã từng tạo phản lập quốc, sau đó mới đối đầu không khoan nhượng với triều Minh 200 năm. Từ cái vụ án giết người phân thây, tạo mặt nạ da người, ám sát Đặng Tử Long, ẩn nấp trong Quyền Diệu quán, tham dự tranh đoạt Kinh Dương phủ, bạc ngân khố Giang Nam đã bị cướp, cho đến án của Tôn Hoài Nhân, thật giả, ẩn trong Tử Cấm Thành. Tần Lâm đã lãnh giáo rất nhiều thủ đoạn của Bạch Liên giáo, đó là vừa tàn nhẫn lại dứt khoát, làm cho quan phủ của triều đình khó lòng phòng bị. Mặc dù cái vụ án Đỗ Chưởng Quỹ chết một cách quỷ dị, nhưng mà các loại thủ đoạn lại có cảm giác là dài dòng lê thê, khác hẳn với tác phong gọn gàng, dứt khoát vốn có của Bạch Liên giáo. Tần Lâm gặp gỡ Bạch Liên giáo vô số lần, đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận được khác biệt ở trong đó. Chương 767 Một lời đánh thức người trong mộng. Ngay từ đầu, Tần Lâm đã nhận được tin tức Đỗ Chưởng Quỹ tử vong, lập tức chạy tới Long Du huyện, có quan hệ rất lớn với chuyện phát hiện ra có thật nhiều tiền giả trong kho hàng của Ngũ Phong Hải Thương đến từ địa khu Chiết Tây. Nhưng mà sau khi xâm nhập tiếp xúc vụ án, hắn phát hiện cái chết của Đỗ Chưởng Quỹ có thể có nguyên nhân khác. Lục Diễn Chí coi như là hoàn toàn mắt qua đầu dáng, nhỏ giọng lẩm bẩm: thế nào cũng không có nghĩ ra là Đỗ Chưởng Quỹ tự đóng cửa sổ chứ. Lão là thủy thủ lâu năm, trên biển có sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua, còn sợ chút gió trong cái vùng núi này sao chứ? Tần ca, theo đệ thấy, thật ra Đỗ Chưởng Quỹ đóng cửa sổ lại không có liên quan gì với mấy cái chuyện sau đó lão ngộ hại, có lẽ chẳng qua là trùng hợp thôi. Đúng đúng đúng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp rồi. La Đồng Nham càng nhìn càng cảm thấy cái tên mập này thuận mắt, bèn chắp tay nói: Lục trưởng quan nó có lý, hạ quan tán thành. Tần Thiếu Bảo, ngài xem quần trong của Dương Ba Bình còn dính nước thuốc mà Đỗ Chưởng Quỹ ho khan phun ra, đây là bằng chứng như núi rồi. Vậy thì chưa chắc. Tần Lâm đi tới góc tường, chỉ cái đống bã thuốc đổ trong góc phòng. Xem ra Đỗ Chưởng Quỹ mắc bệnh kiết lỵ, thuốc được nấu bên trong phòng. Nói cách khác, bốn tên người làm, thậm chí tiểu nhị khách sạn cũng có thể tiếp xúc với thuốc. Như vậy, muốn hãm hại ai cũng rất dễ dàng. Ánh mắt của Lục Diễn Chí sáng lên, tiếp theo mới liền trở nên buồn bực. Bởi vì nếu là như vậy, vết thuốc dính trên cái vị trí đầu gối quần trong của Dương Ba Bình không còn là bằng chứng xác thực nữa. Nghĩ tới suy đoán trước đây của mình lại có phần sai lầm, Lục Diễn Chí hết sức xấu hổ, mặt mập nhăn nhó méo mó, ủ rũ cúi đầu nói: Tần ca, đệ đúng là vô dụng mà, không có giúp ích được chút nào, chỉ làm cho huynh thêm loạn thôi. Tần Lâm đang đi tới bên cạnh cái đống bả thuốc kia, chuẩn bị nói cái gì đó, nghe vậy mới liền ngẩn người ra, nhìn lại hai cái tên hiệu quý xuất thần Kỳ Châu cúi thấp đầu đứng bên cạnh. Thần sắc của Lục Diễn Chí ảm đạm, nhất thời hiểu ra vài phần, lời lên đến miệng nuốt xuống trở lại. Tên mập, đệ đánh rắm cái gì vậy? Đừng có nói là tên mập đệ, cho dù là một cái quần trong, một tờ giấy nháp, đều là có tác dụng của nó. Tần Lâm hết sức vô tư, nở một nụ cười xấu xa, đưa chân, đá đá cái đống bả thuốc kia. Tỷ như cái đống bả thuốc này đã được nấu qua, đối với Đỗ Chưởng Quỹ không có tác dụng gì, nhưng mà chỉ cần mang đi phơi khô, thêm một chút hoa cỏ gì đó vào là có thể nhồi ruột gối. Quần trong, giấy nháp, Tần ca tỷ dụ như vậy cũng thật là quá đáng. Lục mập dở khóc dở cười, chúng hiệu quý càng là buồn cười lại không có dám cười, nhịn cho tới nỗi vô cùng vất vả. Tiếp theo, khi mà Tần Lâm vô tình đá cái đống bả thuốc kia, ánh mắt của Lục Diễn Chí cũng nhân tiện quét qua, chợt kêu lên: Ủa, không đúng rồi, vì sao mà đống bả thuốc này có hai vị thuốc không đúng chứ? Tần Lâm mới giật mình kinh hãi vội hỏi: Vì sao mà không đúng? Lục Diễn Chí là đệ tử y quán Lý Thị, được Lý Thần Y, Lý Thời Trân chân truyền, nói tới y dược thuộc lào lào. Tần ca, quần trong của Dương Ba Bình dính thuốc nước thược dược thang là hoàng cầm, hoàng liên, mộc hương, tần lan, đương quy, cam thảo pha trộn với nhau. Nhưng mà cái đống bả thuốc này lại thiếu hoàng cầm, đương quy, lại có thêm trần bì, thương thuật, thật là hết sức kỳ quái. Phàm là cái bệnh kiết lỵ, trung y dùng thược dược thang đối chứng trị liệu có hiệu quả rất tốt. Căn cứ theo triệu chứng của bệnh nhân, các vị thuốc trong thược dược thang cũng gia giảm tùy theo. Căn cứ cái tên mập giải thích, vết thuốc dính ở quần trong của Dương Ba Bình có Hoàng Cầm, Đường Quy, thuộc về thược dược thang thường thấy nhất. Mà cái đống bả thuốc phát hiện bên trong phòng, hai cái vị thuốc này đã bị đổi thành trần bì thương thuật, có hiệu quả cao hơn đối với người mắc bệnh kiết lỵ tiêu chảy, trắng nhiều đỏ ít, sốt cao, toát mồ hôi, lưỡi đóng bợn trắng. Nói cách khác, thành phần của thược dược thang dính trên quần trong của Dương Ba Bình cũng không hoàn toàn giống với cái đống bả thuốc thược dược thang phát hiện trong phòng của Độ Dưỡng Quỷ. Này, mũi của đệ thính tới mức nào? Có khi nào lầm cái thành phần thuốc dính trong quần của Dương Ba Bình không? Tần Lâm mở to hai con mắt có vẻ không tin. Lục Diễn Chí mới nóng nảy, chỉ trời chỉ đất thề thốt. Tần Ca Huynh cũng không phải là không biết thiên tư của đệ có hạn sao? Học ở y quán được mấy năm, y đạo cũng chỉ là tạm được thôi, cho nên mới chú trọng học dược liệu, chuẩn bị tương lai đi làm trưởng quỹ cái tiệm thuốc. Mũi của đệ thuốc gì vừa ngửi cũng biết, không phải là 10 phần chắc 9 mà là 10 phần chắc 10 đó. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tỏ vẻ tin tưởng phán đoán của Lục Mập. Như vậy, rốt cuộc là Đỗ trưởng quỹ đã uống cái loại thược dược thang nào? Lập tức thẩm vấn ba cái tên người làm, Tưởng Triều Sinh, Trâm Lãng Phi, Hàn Hải Chu. Tần Lâm không có nói cho bọn họ biết chi tiết, chỉ là hỏi Đỗ trưởng quỹ nhờ ai ra cái phương thuốc, lấy thuốc ở chỗ nào. Tưởng Triều Sinh lộ vẻ kinh ngạc mới lớn tiếng nói, khải bẩm Tần đại lão gia, Đỗ trưởng quỹ toàn là tự mình đi xem bệnh, mua thuốc, chúng ta chẳng qua là nấu thuốc thay cho lão thôi, để tiểu nhân nhớ lại coi. Trầm Lãng Phi mới vội vàng bổ sung, Đỗ trưởng quỹ xem bệnh lấy thuốc ở hồi xuân đường của Phương Đại Phu trên con đường phía trước, sau khi mà lấy về, chúng tiểu nhân mới nấu thuốc cho lão, chẳng lẽ cái thuốc này không đúng sao? Chẳng lẽ là lan băm thuốc giả hại Đỗ trưởng quỹ? Hàng Hải Chu thấp lùng cường tráng tức giận nói. Tần Lâm mới cười một tiếng, lệnh cho các hiệu quý giải ba cái tên người làm trở về, đồng thời đưa Phương Hồi Xuân tới hỏi. Phương Hồi Xuân là một lão đại phu chừng 50 tuổi, thấy quan giáo cẩm y vệ đông như rừng, la lão gia tri huyện của bản huyện cũng chỉ có thể đứng ở hàng sau, liền đã bị dọa sợ cho đến kinh hãi run rẩy, quỳ dập đầu nói. Xin Tần thiếu bảo tha mạng cho, thảo dân xem bệnh hút thuốc cho Đỗ trưởng quỹ đều là căn cứ theo hòa tề cục phương và đường bản thảo, dùng đúng cái thành phần của thược dược thang. Nhưng mà ngày cuối cùng, bởi vì Đỗ trưởng quỹ tiêu chảy trắng nhiều đỏ ít, sốt cao toát mồ hôi, lưỡi đóng bợn trắng, cho nên thảo dân đặc biệt đổi hai cái vị thuốc, đều là hoàn toàn hợp với y lý mà. Cái chết của Đỗ trưởng quỹ không có liên quan gì tới thảo dân đâu. Thì ra là vậy sao? Mọi người mới chợt hiểu ra. Lục Diễn Chí không yên lòng, còn truy hỏi thêm một câu. Lão đã đổi Hoàng Cầm, Đường Quy thành trần bì và thương thuật sao? À đúng đúng đúng. Phương Hồi Xuân gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc, thấp thỏm bất an nhìn vị quan gia mập này. Lục Diễn Chí mới nhìn Tần Lâm, thấy Tần Ca khẽ gật đầu, liền mới cười đỡ Phương Hồi Xuân dậy. Phương đại phu, chúng ta cũng không có nghi ngờ lão dùng thuốc không đúng, chẳng qua là gọi lão tới hỏi thăm một chút thôi, lại làm cho lão sợ hãi rồi, hiện tại trở về thôi. Phương Hồi Xuân mừng rỡ, bị đề kỵ tìm tới cửa có thể trở về bình an nên cảm tạ trời đất, huống chi là thái độ của đối phương còn tốt ngoài dự liệu như vậy chứ. Liên tiếp thi lễ, Phương Hồi Xuân đang muốn ra cửa, chợt nghe Tần Lâm sau lưng cười nói, Phương đại phu, y đạo của lão rất khá, bất quá là hòa tề cục phương và đường bản thảo, chung quy có hơi xưa cũ rồi. Lão á, mua một bộ bản thảo cương mục mới ra để mà học qua đi. Tương lai y thuật chắc chắn sẽ tiến bộ hơn một bước đó. Thảo dân, đa tạ Tần thiếu bảo đã chỉ giáo, sau khi mà trở về, nhất định học bản thảo cương mục thật là tỉ mỉ. Phương Hồi Xuân gật đầu cúi người, miệng liên tiếp dân dạ. Sau đó, quả thật là Phương Hồi Xuân bỏ tiền ra mua cả cái bộ bản thảo cương mục. Sau khi mà nghiên cứu y thuật thật sự có tiến bộ, lão lại treo một tấm biển sơn son thép vàng ở y quán của mình. Trên viết mấy chữ, thiếu bảo Tần Công tận tâm chỉ bảo, thanh danh ngày càng vang dậy, trở thành danh y của Chiết Giang. Lấy được lời khai của Phương Hồi Xuân, bây giờ cái vụ án càng ngày càng sáng tỏ. Lục Diễn Chí hưng phấn nói, Tần ca, Thì ra là thược dược thang mà Đỗ Chưởng Quỷ uống hôm cái lão chết, và thược dược thang dính trên đầu gối quần trong của Dương Ba Bình cũng không phải là cùng một loại. Dương Ba Bình đã bị người hãm hại rồi. Đúng vậy, thì ra thược dược thang này không phải là thược dược thang kia. Tần Lâm mới gật đầu một cái, làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, động tác biểu lộ vô cùng sinh động tự nhiên. Ngày mà Đỗ Chưởng Quỷ chết, đã uống cái bản thược dược thang gia giảm, dĩ nhiên không có thể nào làm dính thược dược thang nguyên bản trên quần của Dương Ba Bình. Như vậy, chính là hai ngày trước, có người lấy một chút nước thuốc của Đỗ Chưởng Quỷ, sau khi mà hành hung giết người, mới đổ lên quần trong của Dương Ba Bình, giá họa cho y. Tại sao mà không dùng nước thuốc của ngày hôm đó? Đây là hung thủ đã chuẩn bị trước để tránh ngày gây án, luống cuống tay chân, dạng nhất ngày đó không có cơ hội lấy được nước thuốc. Chẳng lẽ là hy vọng có thể moi được từ trong miệng của Đỗ Chưởng Quỷ vài giọt sao chứ? Lúc ấy, kế hoạch giá họa sẽ hoàn toàn thất bại. Chỉ tiếc hung thủ tính toán trăm điều vẫn có một điều sơ suất. Y không có ngờ rằng Trung Y từ trước tới nay vẫn là tùy theo triệu chứng trị liệu, căn cứ bệnh tình phát triển mà gia giảm dược liệu. Thành phần thực dược thang mà Đỗ Chưởng Quỷ uống ngày cuối cùng đã có chỗ khác hẳn rồi. Lục Diễn Chí hưng phấn chớp đôi mắt nhỏ, bắt đầu nhanh chóng phân tích. Mặc dù là tiểu nhị bồi bàn khách sạn cũng có thể tiếp xúc với nước thuốc, nhưng mà cơ hội của bốn tên người làm rõ ràng lớn hơn. Ngoài ra, chỉ có lúc Dương Ba Bình ngủ cởi quần ngoài, bọn tiểu nhị đều ngủ trong một gian phòng, cũng chỉ có ba người, Tưởng, Trầm, Hàng là có thể bồi thuốc vào quần trong của Dương Ba Bình, thần không biết quỷ không hay. Phân tích này hoàn toàn chính xác. Tần Lâm mới kinh ngạc nhìn Lục Diễn Chí. Ủa, tên mập, tiền đồ của đệ khiến cho ta phải lao mắt dõi theo đó. Ngưu Đại Lực cũng vỗ vỗ vai của y thật mạnh. Cái tên mập giỏi thật, không ngờ rằng ngươi cũng có bản lãnh. Lục Diễn Chí lúng túng đỏ mặt xấu hổ nói. Bất quá, rốt cuộc là người nào đã giết Đỗ Chưởng Quỷ, giá họa cho Dương Ba Bình? Gian phòng này bọn họ đã từng đi vào nhiều lần, muốn lấy dần tài chắc chắn cũng có thể được, nhưng mà lại không có tác dụng gì chứ. Là Đồng Nhàm nghe đến đó cũng gãi gãi đầu, y rất muốn phá án, sau đó thì giải thoát cho mình. Suy nghĩ tới, Tưởng Triều Sinh ăn to nói lớn, cảm thấy có một chút khả nghi. Nhưng mà Trầm Lãng Phi, môi hồng răng trắng, tựa hồ cũng giống như là hung thủ. Hàng Hải Chu lùng mà cường tráng, hai cánh tay vô cùng mạnh mẽ, có lẽ bóp chết Đỗ Chưởng Quỷ cũng không có tốn bao nhiêu sức lực. Thủy thủ như là Đỗ Chưởng Quỷ từng trải qua biết bao là sóng to gió lớn, vì sao mà lại đóng cửa sổ để mà ngủ? Thủy chung ta cảm thấy rất khả nghi. Đau bụng cũng kỳ quái, trên biển ăn cả thịt có giòi, ăn mấy chén ruột heo lại đau bụng sao? Tần Lâm mới đi tới đi lui, tựa hồ bó tài hết cách, gãi gãi đầu liên hồi, chợt hắn mới cười tự giễu. Theo đệ, có khi nào nửa đêm có hồ tiên gõ cửa sổ, Đỗ Chưởng Quỷ bị mê muội tâm trí, tự mình mở cửa sổ ra hay không? Lục Diễn Chí vốn đã mơ hồ có một chút linh cảm, bất quá vẫn không có nắm được chỗ mấu chốt. Sau khi mà thấy Tần Lâm nói mấy câu này, thình lình cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, nụ cười trên mặt mập trở nên cực kỳ cổ quái. Tần Lâm mới kinh ngạc nhìn Lục Diễn Chí một chút kỳ quái hỏi, sao hả? Tên mập đệ có phát hiện gì sao? Dường như là vừa nhặt được kim nguyên bảo vậy. Lục Diễn Chí đang chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình, bỗng nhiên dừng lại, hất cái bộ mặt mập lên, lắc đầu một cái. Không có, không có gì. Lát nữa sẽ nói cho huynh biết, để muốn thẩm vấn ba cái tên người làm kia trước, từng bước tiến tới. Ôi trời, còn úp úp mở mở nữa sao? Tần Lâm bất mãn, vỗ vai của Lục Mập, hồn nhiên không hề coi trọng phát hiện quỳ. Lục Diễn Chí hiếp đôi mắt nhỏ cười gian xảo. Trước kia nhiều lần, toàn là Tần Ca phá án. Lần này y sẽ cho Tần Ca một chút bất ngờ chứ. Khách sạn dành ra một cái phòng hảo hạng rộng nhất làm phòng thẩm vấn tạm thời. Tần Lâm mới ngồi ở giữa, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đứng hầu tả hữu. Tri huyện bản huyện là Đồng Nhàm ngồi ở đầu dưới. Hai bên cẩm y quan giáo, mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao, triển khai hình cánh nhạn, quả thật vô cùng uy phong lẫm lẫm. Đầu tiên là Tưởng Triều Sinh bị thẩm vấn, vào cửa liền bị cái trận thế này dọa sợ hết hồn. Cho dù là tính tình của y thô kệch, cũng hiểu được lần thẩm vấn này không có giống tầm thường rồi, trong lòng không khỏi nơm nớp không yên. Mấy lần thẩm vấn trước đều là thẩm vấn bốn người làm cùng lúc, đây là lần đầu tiên thẩm vấn đơn độc từng người một. Vẫn là Tần Lâm chủ trì tra hỏi, hỏi thăm vô cùng cặn kẽ các tình huống trước và sau khi xảy ra vụ án. Đặc biệt, bảo Tưởng Trường Sinh nói rõ ràng hành tung của mình đêm đó, có ai có thể làm chứng cho y không? Hôm ấy, tiểu nhân là ngủ thẳng cẳng, biết chứng minh thế nào chứ? Tưởng Triều Sinh biết mình đã bị trở thành nghi phạm, gấp cho đến độ gãi đầu gãi tai, hồi lâu sau xấu hổ nói, có, tiểu nhân ngáy đặc biệt là gian dội, có lẽ là tiểu nhị trực đêm sẽ nghe thấy, y có thể làm chứng cho tiểu nhân đó. Tìm tiểu nhị khách sạn trực đêm đó tới, y ngồi ở dưới lầu, quả nhiên làm chứng cho Tưởng Triều Sinh, nói rằng ban đêm yên tĩnh, tiếng ngáy đặc biệt là rõ ràng, làm cho cả đêm y không có ngủ được. Tuy rằng tiếng ngáy đứt quãng, nhưng mà khẳng định cũng không có hề ngưng nghỉ trong một thời gian quá dài. Tần Lâm đang định phát tài để cho Tưởng Triều Sinh lui ra, đột nhiên Lục Diễn Chí hỏi, Tưởng Triều Sinh, có biết tật xấu ban đêm của ba tên đồng bạn người là bắt đầu có từ khi nào không? Tưởng Triều Sinh vừa nghĩ vừa nói, Hàng Hải Chu nói mớ là năm 13 tuổi, nghịch ngợm, y đã bị cha đánh cho một trận gây ra. Chứng mộng du của Dương Ba Bình đã có từ thời 7-8 tuổi, càng lớn tuổi thì càng nghiêm trọng. Trầm Lãng Phi để tiểu nhân nhớ lại coi, dường như lúc trước cũng nghe y nói là bị dạ kinh, nhưng mà năm nay cái tật xấu ngày càng lợi hại, thường làm cho y tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Chương 768 Đêm mưa kinh mộng. Lục Diễn Chí như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, hiếp đôi mắt nhỏ tinh quang bốn phía bắn ra, thần thái có vài phần tương tự như là Tần Lâm. Các huynh đệ cảm thấy vậy mới cười cho đến rụng răng. Mọi người đều biết Lục Thiên Hộ phá án lúc linh lúc không. Lúc không linh sợ rằng chiếm tới 80% rồi, y làm ra cái dáng vẻ như vậy có thể hù dọa được ai chứ? Cho rằng mình giả làm Tần trưởng quan có thể xét âm đoán dương thật sao chứ? Tần Lâm mới vừa cho Tưởng Triều Sinh đi ra ngoài, La Đông Nham liền chắp tay nói, Tần thiếu bảo, hạ quan cho là cái tiếng ấy có thể làm giả đó, hung thủ hoàn toàn có thể làm bộ ngáy, đánh lừa tiểu nhị trực đêm dưới lầu, cùng lúc ấy đi giết chết Đỗ Chữ Quỷ. Cũng có khả năng này, bất quá vừa cất tiếng ngáy như sấm dậy, vừa đi tới phòng bóp chết Đỗ Chữ Quỷ, như vậy cũng là quá mức kỳ quái. Tần Lâm mới cười thầm trong bụng không ngừng, ngoài mặt giả bộ là vẻ nghi hoặc. La Đồng Nham cảm thấy là khả năng không lớn, Tưởng Triều Sinh miệng ngáy ầm ầm còn đi bóp cổ Đỗ Chữ Quỷ, chẳng lẽ là Đỗ Chữ Quỷ là lão nhân điếc hay sao vậy? Kế tiếp lại chia ra thẩm vấn Trầm Lãng Phi cùng với Hàng Hải Chu. So với Tưởng Triều Sinh, chứng cớ chứng minh bọn họ không có ở hiện trường càng yếu ớt hơn. Dạ kinh không có khả năng xảy ra suốt đêm, kinh hãi nhiều lần khiến cho người ta phát hiện, nói mớ cũng không có thể nào nói trắng đêm bị tiểu nhị khách sạn nghe được. Sau khi mà thẩm vấn xong, ba tên người làm vẫn là trở về căn phòng của bọn họ. Lúc ban đầu chưa có thể xác định nguyên nhân cái chết của Đỗ Chữ Quỷ, không xử lý theo như án mạng. Sau đó, Dương Ba Bình sợ tội tự giận. Thân phận của ba tên người làm không phải là tội phạm mà là nhân chứng, cho nên vẫn không có nhốt riêng bọn họ ra. Tưởng Triều Sinh trở lại trước hết, tiếp theo là Trầm Lãng Phi. Này, Tiểu Trầm, theo đệ, bọn họ hỏi chúng ta tới lưu nhiều lần như vậy, rốt cuộc là vì sao? Tưởng Triều Sinh lộ vẻ khổ sở hỏi, thanh âm lớn đến mức làm cho bụi trên xà nhà rơi xuống lả tả, cũng không cố kỵ cẩm y quan giáo ở bên ngoài trong chừng. Trầm Lãng Phi cười cười, thấp giọng thần thần bí bí nói, tiểu đệ không có đoán được nguyên nhân trong đó, có thể là có chuyện khác. Đỗ Chuyển Quỷ là do Kim Tuyên Quý Sứ phái tới thu mua tiền đồng, huynh cũng đã biết rồi, Tần Thiếu Bảo và Tuyên Quý Sứ của chúng ta. Tưởng Triều Sinh chợt hiểu ra, vỗ trán một cái thật mạnh, vẻ mặt trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu như có chuyện liên quan tới thu mua tiền đồng, vậy thì không có liên quan nhiều lắm với bọn họ rồi. Quyền sở hữu tài sản, sổ chi phiếu và sổ kế toán đều là trưởng quỹ nắm. Bọn họ chỉ là những người làm nhỏ không có làm chủ được rồi. Trầm Lãng Phi lại nói, này, lão tưởng, bọn họ thẩm vấn huynh hỏi những cái gì vậy? Chỉ là hỏi ta đêm đó ở cái chỗ nào, có người chứng minh hay không? Tưởng Triều Sinh tỏ ra không có quan tâm. À đúng rồi, còn hỏi cái tật xấu ban đêm của chúng ta mắc phải vào lúc nào? Ngoại trừ ta ngấy lớn tuổi thì mới có, các ngươi từ nhỏ đã có tật xấu rồi. Trầm Lãng Phi thở dài một cái. Hai người nói chuyện hồi lâu vẫn không có thấy Hàn Hải Chu trở lại. Dần dần Tưởng Triều Sinh cảm thấy kỳ quái. Lão Hàn xảy ra cái chuyện gì không biết, bị giữ lại rồi sao? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Hàn Hải Chu đã trở lại, cúi gầm đầu, ra vẻ tâm sự trùng trùng, dường như rất sợ. Bước chân quỳ cũng đặc biệt nặng nề chậm chạp. Dừng ngoài cửa một lúc mới tiến vào bên trong. Tưởng Triều Sinh vỗ vai y một cái. Này, Lão Hàn, để làm cái gì vậy chứ? Lâu như vậy mới trở về, có phải là mắc sai lầm gì không? Hàn Hải Chu như là vừa mới tỉnh từ trong mộng, rùng mình một cái. Trầm Lãng Phi mới cười hiếp con mắt nói, Lão Hàn, hồn dí của ngươi bay mất rồi sao vậy? Hồn dí gì chứ? Ta muốn nói đã có chuyện đó, tiểu trầm ngươi chớ có nói đùa. Hàn Hải Chu nói câu trước không có ăn nhập gì với câu sau, ánh mắt tránh né, không có dám nhìn thẳng Trầm Lãng Phi. Tựa hồ trong lòng có rất nhiều bí mật, không có muốn cho người khác biết. Tưởng Triều Sinh mới nổi nóng, Lão Hàn ngươi có cái gì nói nấy, cần gì sợ hãi tới mức này chứ? Chúng ta đều là người cùng một thôn, có chuyện gì cứ việc nói ra, mọi người sẽ suy nghĩ giúp đệ đó. Đối với Tưởng Triều Sinh, Hàn Hải Chu không có tỏ ra quá mức sợ hãi như vậy, đôi môi mấp máy như muốn nói cái gì. Được rồi, người ta đã không coi chúng ta là người cùng một thôn, nói những cái lời này có ích gì chứ? Trầm Lãng Phi cười hì hì khuyên nhủ Tưởng Triều Sinh. Ba người ai cũng có suy nghĩ xấu xa che giấu trong lòng, không khí đồng hương thân mật biến mất không còn. Từ đó về sau, không có ai chịu lên tiếng nói chuyện trước. Ba người ấm ức trong lòng cho đến đêm khuya ngủ say. Đêm khuya vắng người, mưa rã rít, tiết mưa dầm của Giang Nam mưa mãi không ngừng, bầu trời tối tăm không có ánh sáng, trăng sao không thấy đâu. Đêm mưa chính là lúc ngủ ngon nhất. Ba tên người làm bị canh chừng tiến vào mộng đẹp. Tưởng Triều Sinh ngáy như sấm, làm cho bên trong phòng không có được yên bình. Cũng may hai cái tên đồng bạn đã quen rồi cũng ngủ được. Chỉ bất quá, có người gặp mộng đẹp, có người gặp cơn ác mộng. Tối mờ mịt, đưa tài không thấy, không biết có thứ gì đè nặng trước ngực, tránh né. Mãi cũng không có thể thoát khỏi cái bóng đen kia đuổi bắt. Cuối cùng, bóng đen cười gằn nhào tới. Trầm Lãng Phi thức tỉnh từ trong ác mộng, đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt sũng như vừa từ dưới cái ao nước chui lên. Tim nhảy thình thịch, liên hồi như là muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Trên gương mặt vốn thanh tú quy xuất hiện vẻ kinh hoàng. Không, không chỉ là kinh hoàng, còn có sợ hãi, khuất nhục và xấu hổ, đủ các loại tâm trạng làm cho mặt của y méo mó biến hình. Dùng sức ôm đầu, 10 ngón tay cắm sâu vào trong tóc. Hồi lâu sau, nhịp tim cuồng loạn của Trầm Lãng Phi mới chậm rãi bình ổn lại. Trong cái tiếng ngáy đứt quãng của Tưởng Triều Sinh, chợt xuất hiện một tràng tiếng nói mớ. Trầm Lãng Phi biết đó là Hàn Hải Chu đang nói mớ, vốn không quan tâm tới. Nhưng mà trong những cái lời này có mấy từ khiến cho y dần dần chú ý. Dường như là Hàn Hải Chu đang nhắc tới Đỗ Chưởng Quỷ và Tiểu Trầm. Trầm Lãng Phi mới vội vàng tiến tới, đứng ở mép giường của Hàn Hải Chu, giọng tài lắng nghe. Như vậy thanh âm nghe được rõ ràng hơn. Tiểu Trầm, ngươi thật là ác độc, vì sao mà ngươi muốn giết Đỗ Chưởng Quỷ? Đêm hôm đó, ta thức dậy, thấy ngươi cũng không có ở trong phòng. Sau đó, mơ mơ màng màng, dường như sau khi mà ngươi trở lại, đứng ở trước giường của lão Dương làm cái gì đó. Ta không có nghĩ tới, y lại đi tìm chết chứ. Là người cùng lớn lên ở một thôn. Không có muốn bán đứng ngươi, nhưng cảm y dễ, ép ta quá mức, dạng nhất mà động hình, ta sợ... Hàn Hải Chu nói mớ nhiều tiếng lọt vào tai, sắc mặt của Trầm Lãng Phi nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Trong ánh mắt toát ra đầy vẻ sợ hãi, còn hơn cả ban đêm gặp phải quỷ sống. Y thật sự nằm mơ cũng không có nghĩ tới, công cuộc báo thù đã tính toán tỉ mỉ, dạng vô nhất thất, lại ngẫu nhiên xuất hiện sơ hở chứ, bị Hàn Hải Chu phát giác trong lúc vô tình. Chương 769, tự mình gây nghiệt. Rốt cuộc, Trầm Lãng Phi cũng đã hiểu ra tại sao mà từ khi Hàn Hải Chu thẩm vấn trở về, tỏ ra tâm sự trùng trùng, ánh mắt cũng lắm là lắm lét không có dám nhìn thẳng mình. May mà cho tới bây giờ, Hàn Hải Chu vẫn chưa có bán đứng y. Bất quá, Hàn Hải Chu có thể chịu đựng được đại hình hay không? Có thể chịu đựng được cám dỗ của giải thưởng không? Tim của Trầm Lãng Phi lại nhảy lên thình thịch một lần nữa. Dường như máu toàn thân đều xông lên đỉnh đầu. Quyệt thái dương dần giật liên tục, trong đôi mắt lộ hung quang. Trên thế giới này chỉ có một loại người vĩnh viễn không có nói ra bí mật trong lòng. Đó chính là người chết. Tử vong hoàn toàn mai táng hết thảy bí mật. Nhìn Hàn Hải Chu nói mớ một chút, lại nhìn Tưởng Triều Sinh ngấy như sấm một chút. Rất nhanh, Trầm Lãng Phi có chủ ý mới. Y cười gằn, hung hăng cắn răng, đưa hai cái bàn tay như kẹp sắt về phía cổ của Hàn Hải Chu. Đột nhiên, ánh đèn sáng lên, trong phòng, ngoài phòng trở nên sáng rực. Trầm Lãng Phi vì kinh ngạc, đứng ngay ra tại chỗ. Động tác giơ tay ra bóp cổ Hàn Hải Chu cũng đã dừng phát lại. Tần Lâm mới cười khanh khách, vượt qua cái đám người tiến ra. Ồ, động tác này thật là tuyệt diệu nha. Lúc mà người giết chết Đỗ Chưởng Quỷ cũng là bóp như vậy có phải không? Tên này bóp cổ người ta đã thành thói quen rồi. Lục Diễn Chí mới thở dài, trong đôi mắt nhỏ quỳ lộ vẻ đắc ý. Hàn Hải Chu lập tức lăn từ trên giường xuống, nhanh chóng tránh ra xa Trầm Lãng Phi. Tần Thiếu Bảo, Lục Trưởng quan, tiểu nhân đã làm theo lời dặn dò của các vị rồi. Trong ba tên người làm, kẻ duy nhất không có hay biết gì chính là Tưởng Triều Sinh. Mắt quỳ trợn to hơn cả mắt bò, sững sờ nhìn chằm chằm Trầm Lãng Phi. Không, không thể nào, Tiểu Trầm là để giết Đỗ Chưởng Quỷ sao? Mới vừa rồi đệ còn muốn giết Hàn Hải Chu hả? Trầm Lãng Phi cúi thấp đầu, hung hăng cắn răng, quai hàm đã bệnh ra, không nói nửa lời. Y không có riêng gì muốn giết Hàn Hải Chu, sợ rằng kế tiếp sẽ còn giá họa cho người đó, nếu không y làm thế nào để thoát thân đây? Lục Diễn Chí cười hì hì, trả lời thay cho Trầm Lãng Phi. Tiểu Trầm, tại sao vậy? Tưởng Triều Sinh rống giận, làm sao cũng không có dám tin tưởng huynh đệ cùng thôn cùng nhau lớn lên từ nhỏ làm ra cái chuyện như vậy chứ. Trước đây, nghe nói Dương Ba Bình giết chết Đỗ Chưởng Quỷ, dù sao cũng là trong cái trạng thái mộng du, nhưng mà Trầm Lãng Phi chính là giết người, hại mạng hết sức rõ ràng đó. Trầm Lãng Phi nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hàm răng cắn chặt tới nỗi, khóe miệng giật giật, dường như đang chịu nhịn đau đớn và nhục nhã tới cực độ. Thấy y vẫn chấp mê không tỉnh, tất cả mọi người đang đùng đùng nổi giận. Tri huyện Long Du La Đông Nham vượt qua cái đám người tiến ra, chỉ tài mắng to, giỏi cho điêu dân, hung ngoan gian dảo, dám giết người hại mạng trong địa phận Long Du huyện của ta. Hiện tại đã vạch trần rồi mà còn muốn giả vờ sao chứ? Cho dù là tim của ngươi cứng như sắt đá, ta cũng có luật lệ xâm nghiêm, dương pháp như thành đồng. La Tri huyện sợ rằng Trầm Lãng Phi cũng không phải là ngoan cố, không hối cải, mà là trong lòng như đã chết. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, ngăn La Đông Nham đang nổi giận, sau đó mới nhìn Lục Diễn Chí cười cười. Tên mập, buổi chiều đệ đã dặn dò Hàn Hải Chu thế nào, hiện tại lặp lại cho mọi người nghe một lần nữa đi. Nhờ là có đệ mới có thể phá cái vụ án này đó. Rốt cuộc đã giúp được Tần Lâm, Lục Diễn Chí cao hứng, ngoác miệng cho tới tận mang tai. Ngoác miệng tới tận mang tai. Nhưng tuyên bố trước mặt của mọi người vào lúc này, y lại cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Cho đến khi Ngưu Đại Lực cũng không có nhịn được cười lên, y mới nhăn nhó nói ra. Lúc thẩm vấn ba cái tên người làm, Hàn Hải Chu bị giữ lại cái thời gian dài nhất. Hơn nữa là thẩm vấn bên trong phòng bí mật. Chỉ có Tần Lâm, Lục Diễn Chí cùng với mấy tên cẩm y quan giáo có thể tin nhất ở lại trường. Lục Diễn Chí uy hiếp lợi dụ, bảo sau khi mà Hàn Hải Chu trở về, giả bộ tâm thần không yên, khiến Trầm Lãng Phi nghi ngờ. Sau đó, buổi tối chớ có ngủ, làm bộ nói mớ đi, dùng cái lời nói mớ của mình dẫn dụ Trầm Lãng Phi rơi vào trong bẫy. Hàn Hải Chu chẳng qua là người làm xuất thân trong một ngư thôn nhỏ, chưa có từng trải qua thủ đoạn cả cứng lẫn mềm của Cẩm Y Vệ. Y cũng chỉ có thể nhắm mắt nhận lời, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ở trước mặt của Tưởng Triều Sinh cùng với Trầm Lãng Phi, căn bản không cần giả bộ, vốn là vừa kinh vừa sợ. Ngày đêm đó, quả thật là Hàn Hải Chu lên tinh thần không ngủ. Đợi đến đêm Trầm Lãng Phi thức tỉnh, y mới bèn nói ra những lời nói mớ vừa rồi. Đã chuẩn bị bằng cái dáng vẻ hồn bất phụ thể vào buổi tối, Hàn Hải Chu nói mớ lại là cái bệnh cũ mười mấy 20 năm. Tự nhiên Trầm Lãng Phi không có nghi ngờ chút nào, lập tức chui vào bẫy rập. Đến khi mà y động thủ hành hung, đám Cẩm Y quan giáo đã sớm mai phục, đồng thời là đốt đèn lên, làm bại lộ cảnh tượng phạm tội trong đêm mưa ra ánh sáng. Hàn Hải Chu liền lăn một vòng nhào tới bên chân của Lục Diễn Chí. Trưởng quan, tiểu nhân đã làm đúng như lời của ngài căn dặn rồi. Yên tâm, 200 lượng treo thưởng sẽ không có thiếu phần ngươi đâu. Lục Diễn Chí cười cười, vừa ném xuống một tấm ngân phiếu, vừa cười nói. Nói mớ vài câu kiếm được 200 lượng bạc, mối làm ăn này thật tốt đó. Tần Lâm trợn mắt nhìn cái tên mập một cái. Chúng ta thân là ưng khuyển triều đình, đại ma đầu xưởng vệ, phải khích lệ ủng hộ người mật báo thật nhiều. Tên này mới lập tức lộ vẻ dụ dỗ, tìm lời ôn hòa an ủi. Hàn Hải Chu, ngươi không có cần phải sợ, Cẩm Y Vệ của chúng ta hết sức coi trọng đạo lý. Chẳng những là cái phần thưởng đã hứa với ngươi, nhất định là đầy đủ, tương lai còn sẽ thông báo quan phủ địa phương, bảo vệ cả nhà của ngươi an toàn. Hàn Hải Chu lại trợn tròn con mắt rung lên lẫy bẫy, chỉ lo nắm chặt ngân phiếu trong tay, khiếp đảm nhìn Tần Lâm. Tựa như chỉ sợ hắn đoạt lại. Các huynh đệ Cẩm Y quan giáo bật cười, chẳng lẽ Tần thiếu bảo của chúng ta thèm 200 lượng bạc sao chứ? Tần Lâm lấy tài vỗ trán, quy phong của thái tử thiếu bảo, thể diện của Cẩm Y Vệ đô chỉ quy sứ, sát khí của quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, vào giờ khắc này gặp phải thất bại nghiêm trọng. Là Đồng Nham cũng không có hiểu rõ, y không có nghe hồ đồ. Nghe xong những cái lời của Lục Diễn Chí càng hồ đồ hơn, chắp tay một cái hỏi: Tần thiếu bảo, Lục trưởng quan, thứ cho hạ quan lắm miệng nha, làm sao mà hai vị biết Trầm Lãng Phi là hung thủ sát hại Đỗ Chưởng Quỷ chứ? Giá họa Dương Ba Bình, từ đó an bài cho Hàn Hải Chu dụ y mắc bẫy. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu cho Lục Diễn Chí: Nếu là ngươi nghĩ tới trước, vậy thì ngươi giải thích đi. Lục Diễn Chí mới cười nói: Thật ra đơn giản thôi, căn phòng không có dấu hiệu dùng bạo lực xâm nhập, rất rõ ràng cho thấy là người quen gây án, mà cái điểm Đỗ Chưởng Quỷ tự đóng cửa sổ lại cũng từng làm cho chúng ta nghi hoặc không hiểu. Khi mà Tần ca trước sau nhắc tới thủy thủ, hẳn không có sợ gió mưa rồi, vào thời tiết mưa dầm dễ sinh ẩm mốc, quá nữa là phải mở cửa sổ để mà ngủ. Cùng với Đỗ Chưởng Quỷ đi biển lâu năm, ăn cá biển sống, thịt có dòi cũng không có đau bụng. Lần này đau bụng như vậy cũng là hết sức kỳ quái. Ta đã có ý tưởng mơ hồ rồi. Chợt Lục Diễn Chí cười gian dảo nhìn Tần Lâm, sau đó mới nói: Bất quá cho đến cuối cùng, trong lúc vô tình Tần Cam nhắc tới, Hồ Yêu gõ cửa mới hoàn toàn thức tỉnh ra. Nếu trong bốn người làm này có một người nữ, chúng ta đã sớm nghi ngờ nàng. Cái gì? Chẳng lẽ Trầm Lãng Phi là một nữ tử sao? Là Đồng Nham cả kinh trợn mắt há mồm, định thần quan sát kỹ hung thủ, chỉ thấy da mặt của Trầm Lãng Phi trắng nõn, môi hồng răng trắng, cũng có mấy phần âm nhu, nhưng mà nhìn kỹ mới phát hiện rõ ràng là cục xương cổ họng. Nhưng mà Trầm Lãng Phi nghe được cái lời của Lục Diễn Chí, lập tức cúi gầm đầu thấp hơn, gân xanh trên trán nổi dòng lên trông vô cùng đáng sợ. Lục Mập mới vội vàng tới nỗi liên tiếp khoát tay: Không không không, La Tri Huyện, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Nói như thế nào đây? Hung phạm đúng là nam tử, Đỗ Chưởng Quỷ lại xem y là nữ tử, cũng vì vậy gieo xuống mầm họa sát thân. La Đồng Nham mới chợt hiểu ra, thì ra là vậy sao? Ô chát, vì sao mà bản quan không có nghĩ tới, những kẻ kiếm sống trên biển này, 10 người cũng có 2-3 người. Phần bố dấu tay trên cửa sổ đã chứng tỏ Đỗ Chưởng Quỹ là người cuối cùng đóng cửa sổ lại. Hiện tại đang là tiết mưa dầm, ở bên trong phòng ẩm ướt như vậy, lão là thủy thủ, từng trải qua gió lớn sóng to, cũng không có thể nào sợ gió thổi. Như vậy vì sao mà lão đóng cửa sổ lại? Làm cái chuyện gì mà nửa đêm phải đóng cửa sổ chứ? Nếu như trong cái đám nghi phạm, dù chỉ có một nữ tử, mọi người cũng sớm nghi ngờ đến điểm này. Thế nhưng, sở thích của Đỗ Chưởng Quỹ lại có vẻ hơi khác thường. Bốn tên người làm, hiềm nghi toàn là nam tử, cho nên mới khiến cho phương hướng phá án sai lầm. Thật ra thì sở thích của Đỗ Chưởng Quỹ không lạ gì ở triều Đại Minh. Rất nhiều thư đồng thanh tú ở nhà của đại gia cũng là vật chơi của công tử ca nhi. Giai kép nam, ca diễn nam bắc hai kinh, thường cũng là kiếm cả cái mối làm ăn sát thịt. Bất quá, tính ra vẫn là tương đối lưu hành trong giới đạt quan hiển quý, dân gian không thấy nhiều. Cho nên lúc ban đầu công việc điều tra phá án, Đỗ Chưởng Quỹ không có cân nhắc về phương diện này. Cho đến khi Tần Lâm nhắc vài lần cái chuyện Đỗ Chưởng Quỹ là thủy thủ lâu năm, trong đầu của Lục Diễn Chí đột nhiên xuất hiện linh quang. Điểm đặc thù của thủy thủ hải thương vào cái thời này, ngoại trừ không có sợ phong ba bão táp, ăn uống đã quen, không sợ sóng, không có sợ lạnh, còn có một điểm khác biệt với người thường, chính là tỷ lệ thích nam nhân nhiều hơn là người bình thường. Mấy chiếc cự hạm 4.000 liêu to lớn vô kể của Kim Anh Cơ là tọa hạm của Ngũ Phong thuyền chủ quy chấn tứ hải, ý nghĩa tượng trưng và uy hiếp vượt xa thực dụng. Vào cái thời này, hải thuyền chân chính mua bán có điều kiện tương đối gian khổ, dĩ nhiên không có thể nào mang theo nữ thủy thủ ở trên thuyền. Nam nhân cả thuyền cô độc tịch mịch, khó tránh khỏi có mấy vị sinh ra sở thích khác người đó. Chỉ cần là không có ảnh hưởng người khác, từ thuyền trưởng cho đến thủy thủ khác cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Chuyện này có tỷ lệ khá cao, cũng coi như là một đặc điểm của thủy thủ đương thời. Chỉ cần nghĩ thông suốt cái điểm này, nghi nan lớn nhất trong toàn cái vụ án nhất thời được giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì Đỗ Chưởng Quỹ và Trầm Lãng Phi có một tầng quan hệ như vậy, cho nên lão không có hề phòng bị. Nói không chừng hai người đã ước hẹn trước với nhau rồi. Khi mà Trầm Lãng Phi gõ cửa nửa đêm, lão Chưởng Quỹ vô cùng cao hứng, đóng cửa sổ lại, chuẩn bị xuân phong nhất độ, kết quả lại nghênh đón ma trảo tử thần. Thậm chí, ngay cả động tác quỳ đè trên ngực, khống chế phản kháng của Trầm Lãng Phi, có lẽ cũng trùng với tư thế khi mà làm chuyện kia. Sau khi mà Đỗ Chưởng Quỹ bị khống chế mới bừng tỉnh ngộ, nhưng mà đến lúc đó đã quá muộn màng rồi. Lão đã bị bàn tay quấn khăn trải giường mềm mại bóp mạnh vào cổ họng. Lục Diễn Chí phân tích đâu đó rõ ràng, mọi người nghe xong không nhịn được phát rét trong lòng. Trầm Lãng Phi mới đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt chứa đầy lửa giận. Đi tới bước này y đã buông bỏ hết thảy rồi, rống to khàn cả giọng. Đúng vậy, Đỗ Chưởng Quỹ là ta giết, nhưng mà lão đáng chết, lão chết thật là đáng đời. Lão ép ta là lão ép ta mà. Mặc dù bề ngoài của ta giống như là một cô nương, nhưng mà dù sao cũng là đường đường nam tử hán, đại trượng phu. Dựa vào cái gì phải nhịn nhục trước mặt của lão chứ? Dựa vào cái gì phải làm những cái chuyện hết sức ghê tởm kia với lão? Lão rùa đen kia. Tựa hồ phát tiết ra xong dễ chịu hơn một chút. Đến bây giờ Trầm Lãng Phi cũng không có cố kỵ gì, dứt khoát nói hết đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện. Từ nhỏ, y có bề ngoài, môi hồng răng trắng, là nam tử hơi âm nhu một chút, cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng mà kể từ khi được Ngũ Phong Hải Thương chiêu mộ, đều đến làm thủ hạ của Đỗ Chưởng Quỹ, cơn ác mộng đã tới với y. Đây là đường lối vô cùng quen thuộc. Đỗ Chưởng Quỹ đối với Trầm Lãng Phi vô cùng hòa ái thân thiết, như bậc cha chú, dần dần chiếm được lòng tin quy. Kết quả, sau một lần say rượu, chuyện không nên xảy ra đã xảy ra. Đỗ Chưởng Quỹ lấy đủ cái loại phương thức uy hiếp bức bách Trầm Lãng Phi trở thành cái vật chơi của lão. So với quan hệ của người khác giống như vậy, lòng căm phẫn của Trầm Lãng Phi lớn hơn gấp 10 lần, bởi vì y không hề có sở thích trên phương diện này. Theo y thấy, hành vi của Đỗ trưởng quỹ đã làm cho mình cảm thấy nhục nhã, đau khổ, khó có thể chịu đựng được. Vì vậy, mầm móng cừu hận dần dần đã mọc rễ nảy mầm trong lòng quy, rốt cuộc gây ra cái án mạng này tại Long Du huyện. Lục Diễn Chí nghe vậy mới gật đầu một cái, nói với Tần Lâm: Tần ca, Trầm Lãng Phi nói không hòa, đệ đã hỏi qua Tưởng Triều Sinh, sau khi mà Trầm Lãng Phi theo Đỗ trưởng quỹ, rõ ràng chứng dạ kinh quy càng ngày là càng tệ hại hơn, hắn đêm nào cũng phải gặp ác mộng cả. À, thì ra là vậy sao? Tần Lâm mới chợt hiểu ra, ánh mắt chuyển sang Trầm Lãng Phi, 3 phần đồng tình, 7 phần nghiêm nghị. Hành động của Đỗ trưởng quỹ tuy là đáng chết thật, nhưng mà Dương Ba Bình có tội tình gì? Ngươi vì muốn bản thân thoát tội mà dùng cái nước thuốc bôi vào trong quần quỳ hãm cho y tới chỗ chết sao? Ta không có nghĩ tới y sẽ chết. Trầm Lãng Phi gục trên mặt đất, đau khổ ôm lấy đầu. Ta cho là y mắc du hồn chứng, giết người trong khi mộng du, có lẽ tội của y không phải là quá nghiêm trọng. Như vậy, mới vừa rồi ngươi còn muốn hạ thủ với Hàng Hải Chu thì sao? Tần Lâm nghiêm giọng truy hỏi. Tới đây, Trầm Lãng Phi không có gì để nói. Có rất nhiều chuyện chỉ cần đi sai lầm cái bước đầu tiên, sau đó càng đi càng sai, không có thể nào quay trở lại được nữa. Đỗ trưởng quỹ tự chuốc cái chết, nhưng mà từ khoảnh khắc Trầm Lãng Phi giết chết lão cũng đã bước lên con đường làm ác, không có thể quay đầu. Trầm Lãng Phi cúi đầu không nói, đám cẩm y quan giáo cũng không có nhàn rỗi, liệu y có chấp cánh cũng khó thoát, cho nên không có vội vã bắt y, nhìn y chầm chầm giống như là mèo dần chuột. Chương 770 đầu mối mới. Bọn họ chia ra 7-8 tên huynh đệ, rất nhanh lục soát được một chiếc khăn tay trong người của Trầm Lãng Phi. Mặc dù đã từng được giặt sạch sẽ, nhưng mà vẫn còn mùi trung dược mơ hồ. Là bả đậu sao? Lục Diễn Chí ngửi một cái, không một chút nghĩ ngợi đã kết luận. Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc, nhìn tên mập chớp chớp mắt. Nguyên nhân Đỗ trưởng quỹ đau bụng tiêu chảy, Phương Hồi Xuân không có biết rõ, ngược lại chúng ta hiểu rõ. Lão Đỗ làm cho cái nơi đó Tiểu Trầm không có thoải mái, Tiểu Trầm cũng làm cái nơi đó của Lão Đỗ không thoải mái, thật sự hết sức công bằng. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng chúng đoàn giáo nghe những cái lời này của Tần Lâm, mọi người mới lao lực suy nghĩ một trận, lúc này mới đột nhiên hiểu ý tứ của hắn, nhất thời cười nghiêng ngả một mảng lớn. Là Đồng Nhàm cũng dở khóc dở cười, thầm nói vị Tần thiếu bảo này thật sự hết sức ranh mãnh. Trầm Lãng Phi cũng không có toát ra vẻ căm phẫn như trước nữa, mà khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Tần Lâm. Dường như lời nói đùa vừa rồi đã vạch trần ý thức trả thù chôn sâu trong lòng quy. Trong đồng tử sâu kín bắn ra cả ánh mắt như thực chất, hoàn toàn xuyên thủng bất kỳ suy nghĩ nào quy trong lòng. Hai tên đồng bạn xuất thân từ một tiểu ngư thôn, Hàng Hải Chu lẫn mất xa xa đã sớm nhét cái tấm ngân phiếu 200 lượng kia vào trong ngực. Tưởng Triều Sinh không ngừng dậm chân than thở, mặt mày nhăn nhó. Bốn người hào hứng đi làm việc, cuối cùng chỉ có hai người có thể trở về sao? Ban đầu được Ngũ Phong Hải Thương chiêu mộ, hương thân cả thôn đều là vui mừng cho chúng ta. Hiện tại đã xảy ra cái chuyện lớn như vậy, Tiểu Trầm ơi là Tiểu Trầm, ngươi hại mình rồi, hại cha mẹ, còn cắt đứt cả sinh lộ của toàn thôn. Ban đầu đi ra làm việc, không ít hương thân nói là Tưởng Triều Sinh dẫn dắt bốn người đi làm như vậy, con em phía sau đã có đường đi, từ từ đầu nhập Ngũ Phong Hải Thương, ra biển kiếm tiền để mà nuôi gia đình. Nhưng bây giờ đã xảy ra cái chuyện như vậy rồi, làm sao mà Ngũ Phong Hải Thương còn chịu tới thôn của bọn họ chiêu mộ người nữa chứ? Về phần Tưởng Triều Sinh, Hàng Hải Chu cũng đã bị dính líu, từ nay không cách nào mà đứng chân ở Ngũ Phong Hải Thương được nữa, chỉ có thể là cuốn gói về nhà thôi. Có lẽ Tưởng Triều Sinh chẳng qua chỉ là thuận miệng cảm khái. Trầm Lãng Phi nghe vậy, thần sắc đại biến, cực kỳ ai nái nói: Tưởng đại ca, tiểu đệ thật là có lỗi với huynh, bất quá ai làm nấy chịu, Đỗ trưởng quỷ là để giết, không có liên quan gì tới huynh. Ngươi là ngu thật hay là ngu giả đấy? Tưởng Triều Sinh quán giận dậm chân, liếc mắt nhìn về phía Tần Lâm thấp giọng nói: là người cùng thôn với nhau, lát nữa ta sẽ chạy về suốt đêm, thông báo cho phụ mẫu, muội muội của ngươi tranh thủ chạy trốn. Chẳng lẽ Ngũ Phong Hải Thương là hiền lành sao chứ? Trầm Lãng Phi là thuộc hạ mà Phạm Thượng giết chết Đỗ Chưởng Quỷ, làm hỏng chính sự thu mua tiền đồng ở Long Du huyện của Ngũ Phong Hải Thương. Chưởng hình đại lão trong bang cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, nhất định sẽ trả thù. Nếu như ở trên biển thì sẽ bị trói, ở đuôi thuyền nuôi cá mập. Bây giờ nằm trong tay của Tần Lâm, tự nhiên là xử trí theo như luật pháp của triều đình. Nhưng cha mẹ người nhà của Trầm Lãng Phi cũng khó tránh khỏi nếm mùi khổ sở. Sắc mặt của Trầm Lãng Phi trở nên xám như tro tàn, nghĩ tới cái hậu quả mà mình mang tới cho người nhà, lập tức toàn thân rung lên, nhìn Tần Lâm đang nở nụ cười khả ái bên kia, đột nhiên mới dùng đầu gối lết về phía hắn. Tần đại nhân, Tần đại nhân. Trầm Lãng Phi lăn một vòng nói, đại nhân minh giám, là Đỗ Chưởng Quỷ mang người nhà của tiểu nhân ra uy hiếp, tiểu nhân mới bị ép giết chết lão đó. Ngu ngốc, đáy lòng của Tưởng Triều Sinh trở nên lạnh toát, ai ai cũng biết là Tần Thiếu Bảo, Kim Tuyên Quý quan hệ không cạn, Trầm Lãng Phi cầu xin hắn thì có ích lợi gì? Quả nhiên, Tần Lâm cao mày một cái, thanh âm trầm thấp có lực. Trầm Lãng Phi giết chết Đỗ Chưởng Quỷ, mặc dù tội không có thể tha thứ, nhưng mà dù sao về tình vẫn có thể thông cảm được. Nhưng mà ngươi nghĩ kế giá họa cho Dương Ba Bình vô tội, ép y tự giận, lại muốn hạ thủ với Hàn Hải Chu, bản quan không thể tha cho ngươi rồi. Không phải là tha cho tiểu nhân. Trầm Lãng Phi xua loạn hai tay, lại dập đầu mấy cái thật mạnh xuống đất. Tiểu nhân nhận tội phục pháp, mặc tình Tần đại nhân băm thành muôn mảnh, chỉ cầu xin là đại nhân tha cho người nhà của tiểu nhân. Lúc này đến phiên Tần Lâm tỏ ra kỳ quái kinh ngạc nói, ai làm nấy chịu, tội của ngươi không phải là mưu phản ác nghịch, đâu có phải là chịu tru di tam tộc. Bản lãnh giả dờ của Tần Thiếu Bảo cũng thật cao. La Đồng Nham biểu môi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Tần Lâm ngơ ngác, dường như thật sự không hiểu ý của Trầm Lãng Phi, bèn nhắc nhở hắn. Tần Thiếu Bảo, tội phạm nói là người nhà của y, ngài cũng biết rồi, thủ đoạn Ngũ Phong Hải Thương đối phó phản đồ luôn luôn là tàn nhẫn cay độc, chỉ cần không làm quá đáng, quan phủ địa phương chúng ta cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua đó. Hôm nay Kim Thuyền Chủ làm Kim Tuyên Quý, ngoài sáng là phải giữ luật lệ của triều đình, trên thực tế Ngũ Phong Hải Thương đi thuyền trên biển cả mênh mông, ai mà quản được. Phạm là kẻ xúc phạm quy củ, nhẹ thì ba đao sáu lỗ, nặng thì trói để nuôi cá mập. Về phần trên bờ cũng có biện pháp, nhẹ nhất phái người nói với thôn dân trong ngư thôn kia là vì Trầm Lãng Phi cắt đứt con đường con cháu của bọn họ tiến vào Ngũ Phong Hải Thương, e rằng Trầm gia sẽ không còn đất đứng trong thôn nữa. Tần Lâm mới vừa phá án, trong lòng vẫn nghĩ theo là hướng của luật pháp triều đình, hắn không có nghĩ đến chuyện tru di tam tộc. Quả thật nhờ cô La Đông Nham nhắc nhở mới hiểu được, bật cười nói, Trầm Lãng Phi, nếu như ngươi sợ Ngũ Phong Hải Thương trả thù, vậy thì hoàn toàn không cần đâu. Đỗ Chưởng Quỷ là một tên khốn kiếp, hôm nay có thể lợi dụng quyền lực trong tay thỏa mãn tư dục, ngày mai có thể ăn cây táo rào cây sung, bán đứng chủ nhân. Riêng đối với Ngũ Phong Hải Thương, ngươi làm thịt Đỗ Chưởng Quỷ, ngược lại đã trừ đi một con sâu mọt cho bọn họ rồi. Tần Lâm nói rất đúng, sau đó Ngũ Phong Hải Thương kiểm tra lại trương mục, phát hiện ra Đỗ Chưởng Quỷ thật sự tham ô không ít tiền bạc. Nhất thời, Trầm Lãng Phi dỡ bỏ được một tảng đá đè nặng trong lòng. Có những lời này của Tần Lâm, cho dù thân bằng cứu hữu Đỗ Chưởng Quỷ ở bên trong Ngũ Phong Hải Thương, muốn báo thù người của Trầm gia, cũng chỉ có thể mau mau rút tay về. Tạ ân điển của Tần đại nhân, tạ ân điển của Tần đại nhân. Trầm Lãng Phi dập đầu trên nền đá xanh kêu bình bịch. Tần Lâm nhìn sang La Đông Nham. La Tri Huyện, vụ án Trầm Lãng Phi sát hại Đỗ Chưởng Quỷ liên quan tới người của Danh Châu Tuyên Quý Sứ Ti. Bản quan phụng chỉ tuần sát sự vụ khai hải các cái tỉnh Đông Nam, cũng có trách nhiệm chiêu an thổ ti, cho nên để cho bản quan xử cái vụ án này đi. Chuyện này xảy ra ở Long Du huyện, cho nên Tần Lâm phải nói câu này, bất quá giọng điệu của hắn căn bản không có cho La Đông Nham lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên La Đông Nham cũng cầu cho thằng Lâm xử cái vụ án này nhanh chóng gọn gàng. Bằng không á, y vẫn phải thăng đường xử án. Trình văn lên trên, chờ đợi bộ văn ngữ bút câu phê, cuối cùng mới có thể xử trảm, hết sức phiền phức. Phạm nhân Trầm Lãng Phi nghe xử. Tần Lâm mới dùng tay áo lên, nghiêm giọng nói, ngươi giết hại Đỗ Chưởng Quỷ, chuyện này còn có nguyên nhân, nhưng mà hãm hại Dương Ba Bình, quả thật, thiên lý khó dung tha. Bản quan xử ngươi, chém ngay tức khắc, ngươi có phục không? Bọn nha dịch bộ khoái Long Du Huyện kêu Đường Quy đã quen. Lúc này, ai nấy ngứa ngáy không có tự chủ được, kêu lên Quy Vũ, cũng là rất hợp thời hợp cảnh. Phục, tiểu nhân tâm phục khẩu phục. Trầm Lãng Phi dập đầu một cái với Tần Lâm, rưng rưng nước mắt. Tiểu nhân kiếp sau, làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân đại đức của Tần Thiếu Bảo. Là Đồng Nham và chúng Cẩm Y Quan Giáo đều cảm thán không thôi. Xử án không khó, xử khiến cho tội phạm tâm phục khẩu phục, cam tâm nhận lấy cái chết. Đây chính là bản lãnh của Tần Lâm. Tần Lâm cũng không có trì hoãn, mặc dù lúc này đang là nửa đêm, nhưng mà cũng lập tức thỉnh ra Dương Mệnh Kỳ Bài, kéo Trầm Lãng Phi ra giữa đường. Tần Lâm cất giọng quát to một chữ trảm, Ngưu Đại Lực cầm Tú Xuân Đao chém soạt một cái, suối máu cùng với đầu người bay lên ngất trời. Bọn nha dịch bổ khoái của Long Du Huyện thấy vậy mới thè lưỡi. Quan quy của vị Tần Thiếu Bảo này đúng là lớn, nói giết liền đã giết rồi, tiên trảm hậu tấu. Bất quá đắc ý cũng không phải là Ngưu Đại Lực mới vừa giết người lập quy, mà là Lục Diễn Chí phá án có công, y ưỡng ngực thật cao. Tần Lâm khen y cái lần này lập công, tên mập này còn phải làm bộ khiêm tốn đôi câu. Nhưng mà đợi đến khi chúng quan giáo huynh đệ dây quanh chúc mừng, là Đồng Nham và sai dịch của Long Du Huyện cũng là chỉa ngón tay cái, khen dưới tài tướng mạnh không có binh hèn, Lục Mập mới liền toét miệng cười ha hả, hiếp mắt lại không có thấy đâu. Ngưu Đại Lực ném Tú Xuân Đao dính máu cho thủ hạ lao, thấy cảnh tượng này bèn cười hền hệt, sau đó mới thấp giọng hỏi Tần Lâm, vụ án này ân chủ ngài đã sớm nhìn ra đầu mối có phải không? Xem ra tên mập vui vẻ chưa? So với Lục Mập không tim không phổi, ngược lại Ngưu Đại Lực trong thô có tế, nụ cười của Tần Lâm lúc này đặc biệt giả hoạt, gian xảo nói, để cho cái tên mập nếm chút trái ngọt đi, tương lai đào thi cưa đầu mổ bụng nghiệm phổi y mới phấn chấn tinh thần mà làm chứ. Ôi trời ơi, thì ra cái tên Tần Lâm này tính toán xấu xa vậy sao? Ngưu Đại Lực chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát, quả thật không có lời gì để nói với Tần trưởng quan. Tên mập vẫn hay luôn miệng quán trách Tần Lâm đặc biệt chiếu cố y làm ăn, quả thật không quan ủ chút nào. Thi thể Trầm Lãng Phi ngã lăn giữa đường, Hàng Hải Chu co rút một bên không có để ý tới, duy chỉ có Tưởng Triều Sinh xin phép quan phủ thu liệm thi thể cho y, chuẩn bị thiêu rồi mới đưa về Ngư Thôn. Tưởng Triều Sinh vừa dùng chiếu cỏ quấn thi thể lại, vừa nhìn Tần Lâm đứng cách đó không xa, dáng vẻ như có điều muốn nói. Tần Lâm hiểu sai ý, cảm thấy là người này cũng không tệ lắm, liền đi tới chuẩn bị hỏi y có khó khăn gì trong cái việc liệm thi thể và lộ phí trở về quê. Đương nhiên Trầm Lãng Phi đáng chết, nhưng mà bên trong Ngũ Phong Hải Thương xuất hiện lão rùa đen Đổ Chưởng Quỷ này, Tần Lâm cảm thấy là bất kể mình thân là đại cổ đông hay là Ngũ Phong thuyền chủ Kim Anh Cơ, ít nhiều gì cũng có một chút trách nhiệm. Tưởng Triều Sinh thấy Tần Lâm đi tới mới liền dập đầu, tạ ân của hắn đã giải oan cho Dương Ba Bình ngậm hờn mà chết, cũng tạ ân hắn lên tiếng hóa giải cái mối thù giữa Ngũ Phong Hải Thương và Trầm gia. Cuối cùng do dự nói, mới vừa rồi Thiếu Bảo ngài nói là Đổ Chưởng Quỷ hôm nay cầm quyền lực ức hiếp Tiểu Trầm, ngày mai có thể ăn cây táo rào cây sung bán đứng chủ nhân. Thật ra tiểu nhân nghi ngờ lão đã sớm làm cái loại chuyện đó từ trước rồi. Tần Lâm mới cao mày lại nói, tiếp tục nói ta nghe. Mặc dù là giá tiền cố định, nhưng mà Đỗ Chưởng Quỷ dẫn chúng ta tới thu tiền đồng đã là động tay động chân trong đó, mỗi sâu tiền giữ lại 4-5 đồng. Tưởng Triều Sinh tỏ ra căm phẫn nói, trời, có chuyện gì đấy? Lục Diễn Chí cũng đi tới không biết từ lúc nào, sau khi mà nghe rất thất vọng. Tần Lâm trợn mắt nhìn y một cái, vẻ mặt ôn hòa, bảo Tưởng Triều Sinh nói tiếp. Tưởng Triều Sinh mới gãi gãi đầu. Còn nữa, Đỗ Chưởng Quỷ từng nói thông bảo dạng lịch ở Long Du Huyện đặc biệt là nhiều, nhưng mà sau khi lão tới đây, không bao lâu đột nhiên thay đổi chủ ý, chậm chạp, không có chịu khai triển thu mua. Có lần, mới vừa vượt qua Cù Giang, lão nói cái chỗ này không có thể ở lâu, sớm muộn gì cũng sẽ long trời lỡ đất. Vọng tưởng long trời lỡ đất sao, e rằng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Tần Thiếu Bảo của chúng ta mới là Định Hải Thần Châm, Bình Phong Ba, dẹp loạn cục. Ngưu Đại Lực cười lại một tiếng, giọng mạnh tấn thiết bàn long côn xuống đất một cái. Tần Lâm mới cúi đầu, trầm tư chốc lát. Đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, tựa như là chim ưng săn mồi, trầm giọng nói. Tưởng Triều Sinh, ngươi có biết tại sao Đỗ Chưởng Quỷ nói vậy hay không? Tiểu nhân cũng không biết. Tưởng Triều Sinh dò đầu bứt tai, giải thích rằng tính tình của Đỗ Chưởng Quỷ rất là tỉ mỉ, giấu kín rất nhiều chuyện. Lão đã bị Tiêu Chải, cũng chính đã bị Trầm Lãng Phi hạ bả đậu mấy ngày trước. Có lúc lão bỏ bốn cái tên người làm đi ra ngoài làm việc một mình, làm cái gì chắc chắn không có muốn cho người ta biết. Tần Lâm cẩn thận tra hỏi hai tên người làm một phen, thấy không có thể nói ra cái thứ gì hữu dụng từ trong miệng của Tưởng Triều Sinh, Hàng Hải Chu nữa, rốt cuộc dừng tay để cho hai người bọn họ mang tro cốt Trầm Lãng Phi và Dương Ba Bình hồi hương. Sở dĩ mà đến Long Du Huyện chính là phát hiện địa khu Cù Châu lén đúc thông bảo dạng lịch đặc biệt là nhiều, nghi ngờ Đỗ Chưởng Quỷ chết có liên quan với tội đúc tiền giả. Tuy rằng hiện tại đã chứng minh Đỗ Chưởng Quỷ chết đơn thuần là do tư thù, nhưng mà từ trong miệng của Tưởng Triều Sinh và Hàng Hải Chu lại biết được, khi mà còn sống, rất có thể Đỗ Chưởng Quỷ đã phát hiện một ít đầu mối về cái vụ án tiền giả. Chỉ tiếc, theo Đỗ Chưởng Quỷ, một mạng ô hô, bí mật trong lòng của lão cũng mang theo xuống âm tào địa phủ rồi. Tần ca, huynh không phải là xét âm đoán dương sao? Lục Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ như hạt đậu. Lưu công tử hạt thủ bẻ qua, Tần trưởng quan câu hồn xử án. Trong sách đã nói rõ ràng, huynh thần du địa phủ bắt hồn phách nữ tử đã bị hại tới, phá được cái vụ án cưỡng gian rồi giết chết liên hoàn của Lưu Khâm Chi. Vì sao mà cái lần này huynh không có đương thần xuất khiếu chứ, bắt hồn của Đỗ Chưởng Quỷ tới hỏi? Tần Lâm mới thở dài, tên mập, chuyến đi kinh sư kiểm nghiệm thi sáp để không có đi theo sao? Quả thật là đáng tiếc, lần sau có đào được thi sáp nữa, nhất định ta sẽ chiếu cố cho đệ, cho đệ thêm mở rộng tầm mắt. Ôi trời, Tần ca huynh đúng là độc ác mà. Lục Mập dỗ dàng co rút cổ lại. Các bạn vừa nghe xong tập 189 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.